Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Thuận Bin. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những con người quyền lực cầm cà lê xanh của YouTube. Ngày hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn tập cuối của phần 1. Mình xin nhắc lại là tập cuối của phần 1 Chuyện ma linh dị, truyền nhân diệt quỷ của tác giả Doãn Tĩnh. Hiện tại anh Doãn Tĩnh đã viết được một vài chương của phần 2. Các bạn có thể qua bên Facebook của anh Doãn Tĩnh để chúng ta cùng đọc trước. Bởi vì là mình biết rằng có rất nhiều bạn cảm thấy bộ truyện này quấn và rất tò mò về tình tiết tiếp theo. Có rất nhiều bạn đang hỏi về Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân. Thì kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tác giả Thanh Tử mới chỉ ra được 6 chương. Chờ đến ngày mai, khả năng là sáng ngày mai có, thì chiều ngày mai chúng ta sẽ có bản audio lên. Cái này các bạn cũng hết sức thông cảm, bởi vì ở bên Trung Quốc vừa rồi nó diễn ra hai ngày lễ lớn, đó là ngày Quốc Khánh và một cái ngày lễ gì của Trung Quốc ấy. Vì vậy các hoạt động văn hóa văn nghệ nó đều tập trung vào những cái đó, thế nên có thể gián đoạn. Thì anh chị em cứ từ từ nghe. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 13, tập cuối của phần 1 Chuyện ma linh dị, truyền nhân diệt quỷ của tác giả Doãn Tĩnh. Sáu Chột và Lê Đình càng cảm thấy bất an. Họ cảm thấy dường như có ai đó đứng đằng sau lưng đang rình rập bám theo hai người từ nãy đến giờ. Lê Đình định quay sang nói với Sáu Chột một câu thì đột ngột bị hắn ra dấu, ý bảo cô im lặng, đừng có nói gì cả. Nét mặt của Sáu Chột lộ rõ vẻ căng thẳng, ở trên trán lấm tấm mồ hôi. Hình như hắn cảm nhận được gì đó bất thường đang ẩn nấp ở quanh đây. Có thể là cái thứ chết tiệt đó đang nấp sau một khóm hoa, đưa mắt len lén nhìn hai người. Sáu Chột vừa đi vừa tập trung tinh thần. Hắn lăm lăm cây búa hỗn mang trong tay để đề phòng chuyện bất chắc có thể xảy ra. Chỉ cần có thứ quái quỷ dám xuất đầu lộ diện, hắn sẽ lập tức lao vào bổ nó ra thành trăm mảnh, để xem rốt cuộc nó lợi hại hay là cây búa trên tay của gã lợi hại. Lê Đình thấy Sáu Chột căng như vậy thì càng thêm lo lắng. Cô rất muốn biết gã đã phát hiện ra được chuyện gì, nhưng thấy gã căng thẳng tập trung cao độ cho nên cô cũng không có dám hỏi, lẳng lặng bám sát ngay phía sau, đồng thời rút ra ngọn roi cầm chắc trong tay để thủ thế. Đi thêm một đoạn, cả Sáu Chột và Lê Đình không ai nói với ai một câu. Những sợi thần kinh ở trên hai cái đầu bỗng chốc căng như dây đàn, cả hai nín thở hồi hộp. Họ tập trung cao độ, sẵn sàng chờ đợi giây phút nguy hiểm ập đến bất kỳ lúc nào. Hai người bây giờ có thể khẳng định đó đúng là thứ gì đó đang rình rập bám theo đằng sau lưng. Không biết nó đã đi theo hai người từ lúc nào, chỉ biết rằng hiện giờ khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng thu hẹp. Quanh đây tầm nhìn bị hạn chế, ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ mọi thứ. Sáu Chột cố gắng quan sát hết tất cả những ngóc ngách, nhưng cuối cùng cũng bất lực. Hắn không thể phát hiện ra cái bóng kia đang trốn ở đâu và đó là thứ gì. Tất cả sự việc đang diễn ra xung quanh đều dựa vào trực giác nhạy bén do tự cảm nhận mà thôi. Thứ chết tiệt, nó vẫn ẩn mình trong bóng tối. Nó âm thầm quan sát động tĩnh của hai người. Nó thoát ẩn thoát hiện, luôn giữ một khoảng cách nhất định với mục tiêu trước mắt. Cái bóng đen cứ thế nhẹ nhàng luồn mình qua những khóm hoa bị ngạn mà không phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Thân thủ của nó quả nhiên là rất nhanh nhẹn. Sáu Chột và Lê Đình dù đã căng mắt ra quan sát nhưng cũng không phát hiện được nó ở đâu. Họ chỉ cảm thấy dường như nó đang bám theo rất gần, ngay sát ở đằng sau lưng. Tình hình trước mắt mà Sáu Chột và Lê Đình đang đối mặt càng lúc càng nguy hiểm. Ở giữa nơi hoang vắng, tất cả mọi thứ đều phủ đầy một sắc đỏ ma mị chết chóc, tự dưng bị một kẻ bám đuôi, khiến cho Sáu Chột khó chịu. Gã bực mình, nghĩ thầm trong bụng. Cái tên khốn kiếp này không biết là người hay là ma nữa. Nó bám theo tao với mục đích gì đây? Nó hành động mờ ám lén lút như vậy chắc chắn không phải thứ tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ địch còn ở trong tối, ta ngoài sáng. Biết là có kẻ xấu theo dõi mà ta không làm gì được. Giờ chỉ còn cách phải đề phòng cảnh giác. Lúc nào cũng lơm lớp lo bị nó tấn công như thế này, không thoải mái tí nào. Sáu chột còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe có tiếng sấm nổ rất lớn từ đằng xa. Ngay sau đó một tia sét sáng rực ngay trên đỉnh đầu, làm cho cả hai người giật bắn lên vì sợ hãi. Sáu chột kinh hãi, nhảy lùi lại, không ngờ lại vấp trúng Lê Đình ở phía sau. Mọi việc bất ngờ khiến cho cả hai té lăn ra đất. May mà sáu chột phản ứng thần tốc, vừa thấy Lê Đình ngả người chơi với, gã đã nhanh tay kéo cô trở lại. Sáu chột ngã xuống, Lê Đình cũng bị nhào theo lực quán tính nằm đè lên trên hắn. Cả hai không ai nói với ai câu nào, bốn mắt mở to nhìn nhau chừng chừng. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, cả hai nhìn rất rõ cái bóng đen kia đang lù lù ngay đằng sau lưng. Họ đứng im, cái bóng cũng đứng nhìn hai người, ánh mắt lạnh lẽo tà mị. Ánh mắt này khiến cho cả hai cảm thấy lạnh cóng cả người, chân tay trong giây lát trở nên tê cứng, cũng không thể nào nhúc nhích được. Lần đầu tiên Lê Đình có chút bối rối thẹn thùng khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của một người đàn ông. Cảm giác động chạm của hai cơ thể làm cho cô khẽ run lên. Nhưng cô chợt phát hiện ra ở phía sau mình có cái gì đó làm lạnh toát cả sống lưng, nổi cả da gà. Cô vội vàng vùng dậy, quay người về đằng sau hét lên: "Ai?" Vừa nói, Lê Đình vừa vụt mạnh ngọn roi xuống đất để thị uy. Thế nhưng cái bóng đen vẫn đứng lặng im, hình như nó không nghe thấy, hoặc là nó không thèm để tâm đến tiếng quát của Lê Đình. Nó đứng cách xa vị trí chỗ hai người hơn chục bước chân. Ánh sáng âm u mờ ảo khiến cho hai người không thể nhìn rõ xem đây là người sống hay là vật gì. Họ chỉ biết trông nó giống như một khối đen lù lù, kích thước của một người trưởng thành. Điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt sắc lạnh của nó trông rờn rợn, đáng sợ. Thế nhưng dù có nhìn kiểu gì thì cả sáu chột lẫn Lê Đình đều không thể nhận ra là cặp mắt của người hay là cặp mắt của dã thú. Nhìn cặp mắt đó trông nó xanh lè lè, âm u lạnh lẽo. Nó vẫn đứng im như đang muốn dò xét. Lê Đình thấy nó không có biểu hiện, tỏ ra khó hiểu. Cô còn đang phân vân không biết phải xử trí ra sao thì nghe tiếng của sáu chột hét lên ở đằng sau: "Tên khốn kiếp, dám lén lút theo dõi bọn ta suốt từ nãy giờ, xem một búa của ta." Nói xong, sáu chột bất ngờ tung người lao lên trước sự kinh ngạc ngỡ ngàng của Lê Đình. Cô không kịp phản ứng, chỉ còn biết đứng im trơ mắt nhìn sáu chột xông lên như một con mãnh hổ đầy uy lực, giơ cái móng vuốt sắc lạnh tấn công con mồi. Cái bóng kia thấy có kẻ bất ngờ tấn công nhưng nó không sợ hãi, dùng mình một cái nó biến mất ngay trước mặt hai người trong chớp mắt. Sáu chột và Lê Đình tận mắt chứng kiến cái bóng biến mất ngay trước khi cây búa hỗn mang trên tay sáu chột bổ xuống. Tốc độ quá nhanh khiến cả hai kinh ngạc đến hãi hùng. Họ như không còn dám tin vào những gì mình đang thấy. Lê Đình chạy về phía trước, nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng cái bóng đen kia đang trốn ở đâu. Nó biến mất không có dấu vết, khiến cô phải kinh hãi, hét lên: "Không thể tin được, làm sao lại có thể nhanh như vậy? Không lẽ nó là ma?" Nhắc đến ma, cả người cô run lên vì sợ. Sáu chột cũng bất ngờ. Cô nương này đúng là kỳ lạ, biết bao nhiêu thứ kinh dị khó tin cô cũng đều trải qua gần hết. Thậm chí là còn chung sống với cả một bầy yêu tinh nhện vô cùng quái đản. Ấy vậy mà bây giờ lại sợ một hồn ma bóng quế. Kỳ lạ. Sáu chột lắc đầu quả quyết với Lê Đình: "Cô nương đừng có lo, ta dám chắc không phải là ma đâu. Theo ta nghĩ, nó là một loài linh trưởng giống như loài vượn, cũng có thể là một con người. Chỉ có điều khi nãy thân thủ của nó quá nhanh khiến chúng ta không phát hiện ra được nó rốt cuộc là gì." Lê Đình vẫn bị sự sợ hãi chi phối đầu óc. Cô cảm thấy hồ nghi ngay cả lời nói của sáu chột. Không phải hắn nói như vậy để động viên cho cô bớt sợ đấy chứ? Cô liền vội vàng hỏi: "Sao người biết đó không phải là ma? Chính người khi nãy nói với chúng ta là đã đi lạc xuống Hoàng Tuyền, ở đây chắc chắn phải có vong hồn chứ?" Sáu chột xua tay giải thích: Đúng là lúc trước tôi nói như vậy, nhưng tôi cũng chỉ dám nói là có lẽ chúng ta đi lạc thôi, chứ đâu có chắc đây là thật. Khi nãy vừa đi và quan sát mọi thứ, tôi khẳng định với cô mọi thứ ở đây là có sự sắp đặt của một ai đó. Cô nhìn xem, cái rừng hoa bỉ ngạn này được trồng nhân tạo công phu như vậy, những khóm hoa dọc theo hàng lối trật tự như thế, nếu như chỉ là tình cờ tự nhiên thì không thể được như vậy. Từ lúc bước chân vào đây, Lê Đình cũng có cảm nhận y như xáo trộn. Rừng hoa bỉ ngạn rộng lớn này chắc chắn có sự can thiệp của bàn tay con người. Thế nhưng cái bóng khi nãy, không cần Lê Đình suy nghĩ nhiều, xáo trộn vội hỏi: "Sở dĩ tôi nói cái bóng đen khi nãy không phải là ma, bởi vì nếu như là một hồn ma thì khi biến mất nó sẽ tan vào hư không. Ma vốn là một thực thể phi vật chất, không hình không ảnh. Nó tồn tại hiện ra với nhiều hình dáng khác nhau, dựa trên trí tưởng tượng của con người. Đặc biệt điều kiện môi trường xung quanh tác động vào trí tưởng tượng về hình dạng của ma. Khi hồn ma biến mất, tức là hình ảnh của nó cũng bị tan vào trong không khí. Nhưng vừa nãy tôi nhìn thấy nó rất rõ, nó xẹt qua trước mặt, tức là nó dùng thân thủ cực nhanh để thoát đi. Bởi vậy tôi mới dám khẳng định với cô, nó là một sinh vật sống, không phải là ma quỷ gì cả." Sáo trột còn đang nói, nghe tiếng sấm nổ đoàng đoàng ở đằng xa. Lần này không bị động đến mức sợ hãi nữa, họ chỉ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu chuyện này là sao. Lê Đình chỉ tay về hướng tiếng nổ. Cô sống từ nhỏ trong lòng đất, cho nên không biết đó là tiếng sấm. Cô hỏi Sáo trột: "Tiếng ùng ùng đó là tiếng gì vậy?" Sáo trột nghe vậy, đoán Lê Đình chưa biết, gã giải thích: "Là tiếng sấm đó, còn chùm ánh sáng xanh lẻ khi nãy xẹt qua đầu chúng ta, gọi là sét. Đây là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi thời tiết đang giông bão." Sao ta không hiểu? Sáo trột cau mày, cố gắng diễn đạt cho Lê Đình dễ hiểu nhất. Trước đây khi con người còn mông muội, họ nghĩ rằng sấm sét là do những vị thần ở trên trời tạo ra. Trong cơn giông bão xuất hiện thiên lôi, ông đứng trong đám mây, tay cầm cây búa lớn bổ xuống trần gian, sinh ra sấm sét. Sau này khoa học phát triển, người ta hiểu biết hơn, họ nhận ra sấm sét thực chất là hiện tượng tự nhiên. Trong những đám mây đen có hai nguồn điện cực lớn, điện cực âm và điện cực dương. Khi hai nguồn điện này va chạm sẽ xảy ra hiện tượng sấm sét đó. Lê Đình còn có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu ả một tiếng: "Thì ra là như vậy. Nhưng ta nghĩ biện pháp này chỉ xuất hiện trên mặt đất, trong lòng đất làm sao lại có sấm sét?" Sáo trột cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói thì ở đây không có nhiệt năng của mặt trời. Một số điều kiện thuận lợi trên mặt đất cũng không có. Hơi nước không thể tích tụ thành đám mây đen khổng lồ để sinh ra giông bão và sấm sét. Nhưng rõ ràng là khi nãy họ đã nghe tiếng sấm rền vang và cả một tia sét cực lớn xẹt qua trên đầu. Có nghĩ nát óc, Sáo trột cũng không hiểu nổi chuyện này là sao. Đúng lúc cả Sáo trột và Lê Đình đang cảm thấy khó hiểu thì khắp bốn phương tám hướng có những tiếng động lạ đang ầm ầm kéo đến, bao vây lấy hai người. Tiếng động kỳ lạ này là một thứ tạp âm hỗn độn bởi rất nhiều âm thanh khác nhau hợp lại. Chúng đồng thanh vang lên tạo thành một bản hợp âm đáng sợ, khủng khiếp. Trong phút chốc, cả rừng hoa bỉ ngạn rung chuyển bởi hàng loạt tiếng động lạ càng không ngừng ầm ầm thi nhau kéo tới. Sáo trột đưa tai nghe ngóng động tĩnh, gã cảm thấy kinh hãi, khó hiểu tại sao lại có quá nhiều âm thanh vang lên cùng một lúc như vậy. Trong cái mớ âm thanh hỗn độn, Sáo trột có thể nghe thấy rất rõ tiếng gió bão thét gào, tiếng voi gầm ngựa hí, tiếng đất đá từ trên cao rào rào đổ xuống, còn có cả tiếng đao binh loảng xoảng, tiếng chiêng trống vang lên không ngừng. Tất cả điên đảo, giống như là trời long đất lở, cát bụi mù mịt. Không gian khi nãy còn nhuộm đầy sắc đỏ, trong phút chốc biến thành một màu đen tối không nhìn thấy gì nữa. Ở trên đầu họ, sấm chớp nổi lên liên hồi, cảnh tượng tối tăm, hỗn độn, hãi hùng không khác gì ngày tận thế đang ập xuống. Lê Đình còn hoảng sợ hơn cả Sáo trột. Cô thấy mọi thứ bỗng chốc tối đen, quay cuồng. Cô kinh hãi hét lên: "Chuyện này là chuyện quái quỷ gì? Sao mọi thứ lại như vậy? Người có biết những âm thanh kia từ đâu không? Sao ta cảm thấy chúng nó như từ bốn phương tám hướng vọng về? Không lẽ nào nó là ảo giác?" Nghe Lê Đình nói, Sáo trột như người bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bây giờ gã mới nhận ra, không lẽ tất cả chỉ là cái bẫy chết người được răng đợi họ bước vào. Gã hét lên nói với Lê Đình: "Bịt tai lại mau, nếu không cô sẽ bị âm thanh chết tiệt này làm cho nổ não mà chết đó." Cô nói đúng, đó là ảo giác được tạo ra bởi một trận đồ, nhưng loại ảo giác này có thể tác động tới dây thần kinh và giết người ta chỉ trong chớp mắt thôi. Cái gì? Người nói chúng ta đi lạc vào một trận đồ? Ngay từ đầu Lê Đình đã thấy nghi hoặc. Nhìn những khóm hoa mọc thành hàng lối trật tự, nhìn bố cục sắp xếp như là ai đó đang cố tình làm ra, nhưng cô lại đoán không ra được mấu chốt của vấn đề. Nghe Sáu Chột nói đây là một trận đồ, cô lại càng thêm hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy mà không thể nào tự chủ lại được. Sáu Chột và Lê Đình đều là những cao thủ thiện chiến, võ nghệ phi phàm. Họ có thể đương thương độc mã tả sông hữu đột vào giữa quân địch như đang đi trong chỗ không người. Thế nhưng cả hai lại không hiểu gì về cách bày binh bố trận, cũng như cách để phá giải một trận pháp. Cách bố trí trận đồ bằng kỳ môn trận như vậy cũng cực kỳ tinh vi và ảo diệu. Trận pháp luân chuyển biến ảo vô cùng, khiến cho ai mà bị lọt vào thế trận này không khác gì như đang bị thiên binh vạn mã bao vây, không thể nào trốn thoát. Lê Đình từng tận mắt trông thấy Thái bà cùng với Sáu tỷ tỷ luyện Thất Yêu Bản Tơ trận, nhưng lúc đó cô cũng không để tâm. Bản thân Lê Đình muốn dựa vào thực lực của mình để tác chiến. Biết sở trường của Lê Đình là tác chiến độc lập, cho nên trước đây Thái bà cũng không truyền dạy cho cô nhiều về bày binh bố trận cũng như là các loại trận đồ. Cô chỉ biết qua trận pháp này là vô cùng biến ảo, nhưng cô không hiểu nó biến ảo như thế nào, cách bố trí trận cũng như tác chiến của trận pháp này ra sao. Còn Sáu Chột tuy là đại đệ tử của một giáo phái rất lớn, song gã cũng không biết nhiều về các loại trận pháp cũng như cách bố trí sắp xếp của trận đồ. Quan sát một lúc, Sáu Chột nhận thấy nếu như lấy vị trí chỗ hai người đang đứng làm trung tâm thì những khóm hoa bỉ ngạn giống như đang tạo thành những vòng tròn tám cạnh bao vây lấy họ hết vòng này đến vòng khác. Sáu Chột còn đang suy đoán có thể đây chính là bát quái trận mà có lần gã đã được nghe sư phụ Không Hư đạo trưởng nhắc tới. Theo những lời của Không Hư đạo trưởng nói, bát quái trận được dựa trên nguyên tắc của thái cực và ngũ hành. Bát quái đồ căn cứ theo tám quẻ trong bát quái mà chia ra thành tám trận pháp, đó chính là Thiên Phúc, Địa Tải, Long Phi, Xà Bàn, Hổ Dực, Điểu Tường, Phong Tán và Vân Thủy. Tám trận pháp này được án theo tám cửa trận đồ. Nếu như kẻ nào không hiểu biết gì về trận pháp đi nhầm vào cửa tử sẽ không cách nào thoát ra được. Sáu Chột và Lê Đình vẫn đang cố gắng bịt chặt tai để không bị những âm thanh kia làm cho đầu óc điên cuồng đến nổ tung ra. Họ tập trung tinh thần quan sát thế trận bát quái, mong sao tìm được một lối ra bên. Nhưng họ đang lọt trong trận đồ hung hiểm, lợi hại. Nhìn đâu hai người cũng thấy mờ mịt cát bụi và những hình thù kỳ dị đang vẩn múa. Tất cả mọi người chỉ hoàn toàn là những ảo giác đến ghê người. Sáu Chột cảm thấy khí thế của bát quái quả nhiên lợi hại. Nó giống như thiên binh vạn mã, hừng hực khí thế đang dàn trận. Trận pháp kỳ ảo, biến đổi khôn lường. Càng nhìn, gã lại càng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Thực lực đúng là ảo ảo thật thật, hỗn độn không thể phân biệt. Lê Đình nhìn Sáu Chột, ánh mắt tuyệt vọng. Người có cách gì để giải không? Không lẽ chúng ta chết trong trận đồ chết tiệt này? Sáu Chột không cam tâm chịu chết, gã cố gắng quan sát mọi ngóc ngách để tìm ra đường thoát thân. Nhưng giờ phút này ngay cả hướng đông tây nam bắc ở đâu gã còn không có phân biệt nổi. Nói mẹ gì đến việc phá trận đồ bát quái lợi hại và ảo diệu. Nhìn vẻ mặt thoáng sợ hãi trên mặt của Lê Đình, Sáu Chột cảm thấy như ai đang cứa dao sát muối vào lòng. Đầu óc của gã lúc này điên cuồng, quẫn bách. Cuối cùng không còn cách nào, gã nói với Lê Đình những lời tuyệt vọng, bi thương. Lần này chúng ta xong thật rồi. Chúng ta có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại đây đó. Tôi xin lỗi vì đã kéo cô xuống vũng nước đục này. Sáu Chột nghẹn họng, không thể nói thêm được nữa. Trái tim của hắn lúc này đau quắt lại. Hai người im lặng nhìn nhau, trong lòng biết bao nhiêu tâm sự mà không nói được thành lời. Đến giờ phút họ phải bỏ mặc, buông xuôi tất cả. Thế nhưng cũng trong chính giây phút tuyệt vọng đó, cái bóng đen khi nãy lại đột nhiên xuất hiện. Cặp mắt ma mị xanh lẻ cứ nhìn chằm chằm vào hai người một cách đầy khó hiểu. Không biết nó có phải đang chuẩn bị lao vào tấn công để kết liễu mạng sống của hai người hay không. Chương 30. Miếu cô hồn. Bóng đèn kia vẫn đứng im như một pho tượng bất động. Nó nhìn Sáu Chột và Lê Đình bằng ánh mắt dị hợm, tà ma. Ánh mắt đó làm cho người ta nhìn vào lạnh cóng, thân thể không cựa quậy nổi. Họ đứng ngây ra bất lực nhìn con ác quỷ đang hiện hình trong bóng tối, mà thần trí hoảng loạn như muốn bay lên tận 9 tầng trời. Nhìn vào đôi mắt đó, thứ duy nhất Sáu Chột cảm nhận được đó là sự âm u lạnh lẽo. Sự âm u lạnh lẽo lạnh như một hố băng nguyên thủy từ thuở sơ khai, vừa hoang vu lạnh giá lại có chút tà ma quái dị. Trong đôi mắt đen bóng toát lên vẻ quỷ dị lạ thường, khiến người ta khó lòng mà phân biệt nổi ánh mắt này là của yêu ma quỷ quái hay là của một loài động vật nào. Chỉ thấy nó có màu xanh biếc lạnh lẽo, ở bên trong con ngươi lại lóe lên những vệt ánh sáng màu tím. Nhìn vào đôi mắt đấy, Lê Đình lại càng khiếp sợ. Cô đứng trơ mắt nhìn nó một hồi lâu, toàn thân không ngừng run lên cầm cập. Cô lắp bắp nói với Sáu Chột: "Không, không xong rồi, lần này thì chết rồi. Người mau nghĩ cách gì đi, nếu không cứ đứng chôn chân ở đây thì đợi nó giết đến giết sao?" Hoàn cảnh này vô cùng khó khăn, Sáu Chột đành bất lực. Bóng đen kia thân thủ quá cao siêu, vượt qua sự tưởng tượng của gã. Một khi nó đã di chuyển thì là vô hình vô ảnh, làm cho người khác không biết nó chạy theo phương hướng nào. Khi nãy ở phía trên, Sáu Chột và Lê Đình đã tận mắt chứng kiến lão trưởng thôn thi triển ra một loại công phu kỳ lạ. Lão ta lướt qua trước mặt hai người một cách cực kỳ uyển chuyển, chớp mắt một cái thấy bóng của lão ở tít xa biến mất trong bóng tối không một dấu vết. Lúc ấy Sáu Chột cũng nghĩ khinh công của lão già này quả xứng là vô địch thiên hạ, nhưng xem ra bây giờ trình độ còn kém xa cái bóng đen này một bậc. Vừa rồi cái bóng đó đứng ngay trước mặt Sáu Chột, bây giờ xoẹt một cái đã không thấy bóng dáng của nó đâu. Đúng là nó đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, không có đối thủ. Bóng đen vẫn đứng nhìn hai người, trông nó như một con ác quỷ từ 18 tầng địa ngục trôi lên, khiến cho cả hai hoảng sợ khiếp hồn mất vía. Ánh mắt tà ác quái dị nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Sáu Chột và Lê Đình giờ khắc này không khác gì hai con kiến bé nhỏ bị quấn vào trong vũng nước xoáy. Cho dù có cố gắng bơi như thế nào nhưng cũng vô ích. Cuối cùng họ vẫn bị quấn vào trong vòng nước đục, không thoát ra nổi. Càng cố gắng vùng vẫy, cái chết sẽ càng đến với họ sớm. Sáu Chột từng vào sinh ra tử như cơm bữa, những nguy hiểm mà hắn trải qua không biết bao nhiêu mà kể hết. Nhưng đối mặt với nguy hiểm lần này thực sự là đáng sợ. Nó đáng sợ không phải là vì độ hung hiểm quá lớn, mà còn bởi vì gã có dùng cách nào cũng không thoát được ra bên ngoài. Mọi lần gã đều dựa vào sự gan dạ, sức mạnh của cơ bắp và bản lĩnh hơn người để vượt qua núi đao biển lửa. Nhưng lần này thì khác. Trước trận đồ bát quái biến ảo không ngừng, mọi cạm bẫy trùng trùng, lớp lớp, bủa vây, tất cả đều là do ảo giác sinh ra. Cho nên cũng không biết đật giả thật giả đúng sai để đánh giá. Sáu Chột biết lần này dẫu có bản lĩnh và sức mạnh đến mấy thì cũng vô ích. Muốn thoát ra ngoài, gã cần phải có một cái đầu lạnh, biết tính toán. Nếu như không nắm rõ được cách bố trí trận đồ của bát quái trận ra sao thì dẫu có liều mạng xông lên, khác gì tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Càng hoảng loạn sợ hãi bao nhiêu thì lại càng bị ảo giác sinh ra hành hạ bấy nhiêu. Cuối cùng sẽ đứt hết dây thần kinh mà chết. Chết trong đau đớn, tuyệt vọng, khốn khổ. Nhưng sự việc thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm tựa hồ như tôi luyện cho Sáu Chột một cái đầu thật sự lạnh, một bộ thần kinh thép khác hẳn so với người thường. Trong khi Lê Đình hoảng sợ quẫn trí trước cái chết cận kề trước mắt, cô không thể giữ nổi bình tĩnh vốn có. Ấy vậy nhưng ở bên cạnh, Sáu Chột vẫn điềm nhiên một cách lạ lùng. Gã biết lúc này nếu như hoảng sợ thì càng rối loạn, chẳng nghĩ ra được cách để thoát thân. Gã vẫn im lặng quan sát cái bóng một cách hết sức cẩn thận, không bỏ qua một chi tiết hay là nhất cử nhất động nào của hắn. Dù chỉ là nhỏ nhất Hai bên nhìn nhau thăm dò, không bên nào chịu xuống tay động thổ. Xáo Trột bất chợt đưa tay ra giấu cho Lê Đình lại gần. Hắn hạ thấp giọng như sợ cái bóng đen nọ nghe thấy. Cô có cảm thấy nó có điều gì đó là lạ không? Kỳ lạ, người nói vậy là sao, ta không hiểu. Xáo Trột nói nhỏ, tôi quan sát nó từ nãy đến giờ, phát hiện cái bóng chỉ đứng im nhìn chúng ta. Dường như nó muốn thăm dò động tĩnh của chúng ta, chứ không có ý làm hại như lúc đầu tôi và cô đã nghĩ. Cô nghĩ xem, thân thủ của nó cao cường như vậy, nếu như muốn bất ngờ tập kích tấn công thì có gì là khó. Nhưng tại sao nó không chịu ra tay? Lê Đình thấy lời Xáo Trột nói rất có lý. Từ nãy giờ cái bóng vẫn đứng im không ra tay, vậy là sao? Cô rụt rè hỏi lại Xáo Trột. Vậy theo người, nó bám theo chúng ta là có ý gì? Không lẽ là muốn dẫn đường cứu chúng ta thoát khỏi đây? Câu nói buột miệng của Lê Đình làm cho Xáo Trột bừng tỉnh. Có thể là như vậy lắm. Có như vậy mà từ nãy đến giờ hắn nghĩ không ra. Lời nói vừa rồi của Lê Đình nghe có vẻ có lý, nhưng nếu như để ý kỹ, nó rất bất hợp lý. Có thể tạm thời suy đoán, bóng đen kia biết hai người đi vào rừng hoa bị ngạn sẽ lọt vào trận đồ bát quái nguy hiểm chết người. Nó cố tình bám theo của bọn họ để tìm cơ hội cứu họ ra. Thế nhưng nếu như quả như vậy thì bóng đen bí ẩn này rốt cuộc là ai? Tại sao giữa hắn và hai người bọn họ không quen biết mà lại muốn cứu thoát bọn họ khỏi trận đồ? Phải chăng trong chuyện này còn có một nguyên nhân sâu xa? Xáo Trột cũng không đoán được điều kỳ lạ, nhưng gã nghĩ chắc chắn bóng đen bí ẩn này là một cao thủ không tầm thường, nếu như không muốn nói là bản lĩnh cực kỳ ghê gớm. Trận đồ bát quái cũng không phải là một trò đùa. Nó nguy hiểm, nó đáng sợ, nó giống như một ma trận liên hoàn biến đổi ảo diệu. Kẻ nào một khi dám bước chân vào bên trong, mãi mãi sẽ bị ảo giác hành hạ cho đến chết. Khi đó, gã có vùng vẫy chống cự thì cũng chẳng có cách nào mà tìm được đường ra ở bên ngoài. Từ xưa tới nay có biết bao nhiêu cao thủ giang hồ, họ dùng cả đời để nghiên cứu về phong thủy trận đồ, nhưng cuối cùng cũng không mấy ai hiểu được nguyên lý hoạt động của trận đồ bắt quái này ra sao. Bát quái trận được coi là trận đồ nguy hiểm đáng sợ bậc nhất trong các loại trận đồ. Những người có thể phá giải được nó xem ra chỉ tính ở trên đầu ngón tay. Xáo Trột đoán, nếu như mà cái bóng đen này có thể phá giải được thế trận liên hoàn bát quái, chắc chắn nó phải là một đại cao thủ đã từng làm mưa làm gió. Sau này vì một lý do nào đó mà tên này rửa tay gác kiếm, lút rút lui khỏi giang hồ. Hắn tìm đến đây, chui xuống nơi sâu tít này để ẩn thân xa lánh thị phi. Xáo Trột đang cố gắng liệt kê ra các đại cao thủ mà hắn từng biết có khả năng phá được trận đồ bắt quái, nhưng cho dù có nghĩ nát óc cũng không thấy ai trùng khớp với suy đoán. Xáo Trột lại nghĩ đến một giả thuyết khác. Tuy có vẻ kỳ lạ, khó tin, nhưng nó xảy ra trong trường hợp này. Trong thời đại của gã, quả thật là không có ai. Nhưng nếu như thời gian trước đó mấy trăm năm thì gã cũng chả biết. Từ lúc Xáo Trột bị rơi xuống vực sâu ngàn trượng, gã đã gặp không ít chuyện ly kỳ, quái dị mà trước đây gã dù có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Ví dụ như chuyện về hai con chuột tinh, chuyện về bầy yêu quái nhện, chuyện về thái bà đã âm thầm sống trong lòng đất suốt mấy trăm năm. Và giờ người luôn ở bên cạnh đồng hành cùng hắn cũng đang là một ẩn số mà hắn không thể nào lý giải. Xáo Trột cũng không thể hiểu tại sao Lê Đình đã hơn 200 tuổi mà trông vẫn còn trẻ đẹp như là một cô gái với ngoài đôi mươi. Phải chăng ở đây không hề tồn tại khái niệm về thời gian? Hoặc là có chăng thời gian trôi qua đi rất chậm so với trên mặt đất? Vậy đâu mới là nguyên nhân sâu xa cho tất cả những bí ẩn này? Xáo Trột vẫn còn đang suy nghĩ thì chợt nghe sau lưng có những tiếng rầm rầm vang lên. Vừa nghe là tiếng động, cả Xáo Trột và Lê Đình quay ngoắt lại kinh hãi. Họ lắng nghe thật kỹ xem tiếng động nào là gì. Tiếng rầm rầm vẫn tiếp tục vang lên một cách ngắt quãng. Nó tạo lên những xung động lớn làm rung chuyển cả mặt đất. Hai người đứng ở vị trí cách đó rất xa vẫn cảm nhận được sự khủng khiếp. Những viên đá nhỏ dưới chân rung lên bần bật rồi đột nhiên bắn lên cao sau một tiếng chuỗi rầm rầm làm cho Lê Đình và Xáo Trột tái mét mặt. Trong một thời gian ngắn biết bao nhiêu nguy hiểm bất ngờ ập xuống. Điều này khiến cho Lê Đình hoảng loạn đến cực độ, thân sắc tái nhợt vì hoảng sợ. Cô quay sang lắp bắp nói với Xáo Trột. Này, đó chẳng phải là tiếng bước chân sao? Không lẽ là của con độc giác long? Nó chưa chết, nó trù xuống đây để truy sát chúng ta. Sáu chột vừa nghe Lê Đình nói, gã thấy đây đúng là tiếng bước chân, nhưng nó tuyệt đối không phải là của con độc giác long, mà là một con quái vật khổng lồ còn to hơn cả độc giác long rất nhiều. Sáu chột một tay cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cũng không thể nào giấu được sợ hãi qua giọng nói cuống quýt. Đó không phải là con độc giác long, mà là một con quái vật khổng lồ to lớn hơn độc giác long rất nhiều. Cái gì? Lại còn có một con quái vật khổng lồ nữa sao? Nó là loại hình gì? Trước nỗi khiếp sợ của Lê Đình, sáu chột thấy đầu óc của mình quay cuồng. Những khóm hoa bỉ ngạn cao vút che kín hết tầm nhìn, khiến cho gã không phát hiện được nó là con quái gì. Chỉ biết nó cực kỳ to lớn, khỏe mạnh. Mỗi bước chân của nó cũng làm cho mặt đất từ từ phía xa rung chuyển lên, thì đủ hiểu con quái này nó khủng khiếp đến mức độ nào. Phía trên, tiếng kêu thất thanh của Lê Đình vang lên. Nó sắp đuổi kịp, chúng ta làm sao đây? Làm sao đây? Lúc này cả hai đã lâm vào bước đường cùng. Trước mặt và sau lưng là đều kẻ địch nguy hiểm, mạnh hơn cả trăm lần. Bốn bề xung quanh lại có bát cái quái trận đồ trùng trùng bùa vây, không cho họ một lối thoát. Lần này họ có mọc cánh, chạy lên mây cũng không thoát. Cái chết đang từ từ tiến gần, nằm trong gang tấc. Sáu chột không còn thời gian suy nghĩ, gã biết nếu như mà còn chần chừ, chỉ một lát nữa con quái đuổi tới, đến lúc đó chết chắc. Việc đã đến nước này cũng không thể chậm trễ, cần phải liều. Lần này tính mạng của bọn họ sống chết ra làm sao cũng phải trông cậy vào vận may của số phận. Suy nghĩ này vừa lóe lên, sáu chột lập tức nắm tay Lê Đình, kéo cô chạy thật nhanh về đằng trước. Lê Đình vẫn còn đang hoang mang, chưa biết lần này sống chết làm sao, thì bị sáu chột kéo đi. Cô bị bất ngờ làm cho cơ thể chơi với, không giữ được thăng bằng. Bỗng đôi mắt của cô mở to kinh ngạc, suýt chút nữa làm cho Lê Đình phải hét lên. Sáu chột nắm tay cô chạy về phía bóng đen bí ẩn. Nhưng Lê Đình nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của sáu chột, cô lại bỗng thấy yên tâm với hành động của gã. Cô để im tay mình trong tay của gã, để gã lôi đi như một đứa trẻ ngoan ngoãn trong bàn tay bao bọc của người lớn. Cô cố gắng rảo bước cùng sáu chột, chạy thật nhanh, bất chấp phía trước có nguy hiểm gì. Giờ phút này cô cũng không sợ nữa. Bóng đen bí ẩn từ nãy đến giờ cứ đứng im, quan sát hai người. Nó như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía con quái vật khổng lồ đang xuất hiện. Toàn thân của nó run lên, đôi mắt của nó đảo qua đảo lại liên hồi. Nó linh cảm thấy có chuyện gì ghê gớm khủng khiếp lắm sắp sửa xảy ra. Vừa thấy hai người ở phía trước chạy tới, bóng đen cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng lần này nó giảm tốc độ chậm lại để cho hai người có thể bắt kịp. Tuy tốc độ đã giảm xuống đáng kể, nhưng cái bóng vẫn nhanh đến mức chóng mặt. Nó luồn lách thoát ẩn thoát hiện, nó lướt đi nhiều là một cơn gió, khiến cho sáu chột và Lê Đình cũng phải dậy hết tốc lực mới không để mất dấu của nó. Cái bóng vẫn cứ chạy vèo vèo, rẽ trái rẽ phải, tạt ngang tạt dọc, không biết đường nào mà lần. Sáu chột biết nếu như lúc này hai người không đuổi kịp cái bóng, coi như cầm chắc cái chết. Trận đồ bát quái ngang dọc chẳng chịt, cực kỳ biến hóa khéo léo kỳ ảo. Họ chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Muốn phá giải được trận đồ bát quái, phải là người cực kỳ am hiểu về thế trận. Đường đi nước bước đều phải tuân theo một trình tự. Sáu chột thầm đoán, cái bóng đen từng đi qua đi lại trong trận đồ bát quái nhiều lần, cho nên nó mới thông thuộc mọi đường đi lối lại đến như thế. Nhưng rốt cuộc cái bóng đen này là ai? Nghĩ đến đây, sáu chột nhân cơ hội quyết định đuổi theo bằng được một cái bóng đen bí ẩn kia là ai. Gã vận dụng hết sức bình sinh, cố gắng tăng tốc thật nhanh về phía trước. Nhưng cái bóng đen kia chẳng thèm quay lưng lại. Nó phát hiện ra điều này, nó cứ như mọc con mắt từ đằng sau gáy. Sáu chột tốc độ đuổi theo đó cũng lập tức nhanh hơn. Một người một bóng cứ thế rượt đuổi nhau, chạy vèo vèo luồn lách trong rừng hoa. Thế nhưng sáu chột dù có cố gắng cách mấy, thì khoảng cách giữa hắn và cái bóng đen kia vẫn không hề thay đổi. Không những vậy, gã còn bỏ lại Lê Đình một đoạn đằng xa ở phía sau. Sáu chột thấy tình hình như vậy không ổn, gã có thể đuổi theo cũng không bắt kịp được cái bóng. Không những như vậy, Lê Đình lại không thể để chạy nhanh với bất kịp tốc độ này. Hai người bây giờ lạc nhau giữa cánh rừng hoa bỉ ngạn mênh mông thì là quá nguy hiểm. Gã cũng không dám đuổi theo bóng đen kia. Gã cố tình chạy chậm lại để đợi Lê Đình. Bóng đen kia thấy vậy cũng lập tức vào gờ giảm tốc. Suốt từ khi nãy, hai người không biết là đã chạy theo hướng bóng đen kia, quẹo trái quẹo phải không biết bao nhiêu lần. Con đường mà họ chạy qua không thể nào hình dung được nó vòng vèo ngang dọc ra làm sao. Sáu Chột và Lê Đình chỉ biết chạy theo cái bóng, thấy nó rẽ đoạn nào thì mình rẽ theo chỗ đó. Không biết nó đang chạy như vậy được bao xa, chỉ biết tiếng bước chân rầm rầm của con quái vật khổng lồ họ cũng không còn nghe nữa. Người ta nói đúng là cái bóng đen bí ẩn kia thoát khỏi trận đồ bát quái đáng sợ. Nếu không chỉ e giờ này, hai người đã bỏ mạng, chết không toàn thây. Vừa qua một lối rẽ nữa, hai người thấy trước mặt xuất hiện một con đường mòn. Con đường chạy dài xa tít tắp, hai bên đường mọc đầy hoa bỉ ngạn, đỏ tươi như là máu. Những cánh hoa đung đưa theo gió, gợi lại cho họ cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái bóng đen đột nhiên biến mất ngay trước mặt hai người mà không biết tự bao giờ. Sáu Chột và Lê Đình đều đứng im chết lặng. Họ quá ngạc nhiên trước tốc độ kinh người không tưởng tượng nổi của cái bóng. Chỉ chớp mắt một cái, nó biến mất tăm mất tích, không để lại một chút dấu vết. Dường như là nó chưa từng xuất hiện vậy. Bỗng nhiên cả hai người đều có chung một loại cảm giác kỳ lạ. Họ thấy chỗ này rất quen thuộc. Hình như lúc bắt đầu đến đây, họ đã đi trên con đường này. Lê Đình nhìn chằm chằm về phía trước, cô ngạc nhiên vô cùng. Không lẽ nào họ đã quay lại con đường mòn lúc trước? Cô thốt lên. Vậy tại sao chúng ta lại quay về chỗ cũ? Không phải đây là con đường mòn lúc chúng ta mới lên cầu đá sao? Nghe Lê Đình nói như vậy, Sáu Chột cũng không giấu nổi vẻ hoang mang lo lắng, tự rủa nhầm. Tên khốn kiếp này đáng ghét, tưởng nó dẫn ta thoát khỏi cánh rừng bình ngạn, nó bắt mình chạy mệt đứt cả hơi về địa điểm xuất phát. Thế này thì làm sao mà vượt qua được rừng hoa rộng lớn đây? Con khốn nạn, tao mà bắt được mày, tao thề sẽ băm ra mày làm cháo xương đó. Càng nghĩ, Sáu Chột lại càng tức điên. Không ngờ biết bao nhiêu công sức hắn và Lê Đình đuổi theo cái bóng bây giờ coi như công cốc, gã không có cam lòng. Ở bên cạnh, Lê Đình như vừa phát hiện ra điều gì, kêu lên. Kỳ lạ, cây cầu đá sau lưng chúng ta biến mất. Sáu Chột vội quay lại nhìn, đúng là không có cái cây cầu đá nào cả. Không lẽ cây cầu đá nặng đến mấy nghìn tấn, mọc sừng sững, lại có thể đột ngột biến mất chỉ trong chớp mắt như cái bóng đen kia? Chuyện này là vô lý, là vô lý. Sáu Chột chợt nhớ ra chuyện gì đó, gã lẩm bẩm. Không lẽ nào chuyện này là như vậy? Trong đầu của Sáu Chột nghĩ đến một giả thiết khác. Gã quan sát xung quanh, ngó trước ngó sau để khẳng định suy đoán của mình là đúng, rồi mới nói với Lê Đình. Theo tôi nghĩ là chúng ta thoát khỏi cánh rừng hoa bỉ ngạn chết tiệt và đáng sợ kia đi đã. Đây là lối đi ra, chứ không phải đường đi vào như chúng ta lầm tưởng. Lê Đình nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Cô không biết tại sao Sáu Chột lại có thể khẳng định như vậy. Cô im lặng nghe gã nói. Cô thử nghĩ xem, nếu như chúng ta quay lại chỗ cũ thì đằng sau lưng phải là dòng sông và cây cầu đá. Tôi không tin một cây cầu đá đồ sộ như vậy mà lại biến mất được. Trước đây tôi từng nghe sư phụ kể lại, khi thiết kế một trận đồ, người ta luôn luôn cố tình thiết kế cho nó lối ra vào không giống nhau. Đây cũng là một cách để tạo ra ngụy trang. Nó khiến cho kẻ lọt vào trận không phân biệt được là mình đang đi theo hay đi vào. Cuối cùng kẻ đó vẫn cứ quanh quẩn trong trận pháp và hoảng sợ đến mức chết. Vì lý hai lý do này, tôi khẳng định đây là lối ra. Lê Đình nghe Sáu Chột nói như vậy thì cũng an tâm, bèn cùng gã tiếp tục đi về phía trước. Con đường dài chạy hôn hút, xa tít tầm mắt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lê Đình chợt nhớ lại những gì vừa trải qua trong rừng hoa bỉ ngạn. Cô quay sang hỏi Sáu Chột. Người có biết con quái vật khổng lồ này là con gì không? Lúc đầu ta nghĩ nó là con độc giác long, nhưng xem ra thì không phải rồi. Sáu Chột suy nghĩ một lúc. Khi đó hai người đều bị những khóm hoa bỉ ngạn cao vút che kín tầm mắt, không thể nhìn thấy con quái vật hình dáng ra làm sao. Hắn lắc lắc đầu. Tôi không biết đó là con gì, nhưng bước chân của nó phát ra xung lực mạnh mẽ, rung chuyển cả mặt đất. Tôi có thể đoán được cơ thể của nó phải rất lớn, đồ sộ hơn cả con độc giác long rất nhiều. Sáu chột im lặng như đang suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Nhưng dù con quái vật khổng lồ này có khỏe đến đâu, đã vào trong trận đồ bát quái thì cũng không thoát ra được. Sớm muộn gì nó cũng phải chết trong đó. Chúng ta cũng không cần phải bận tâm đến nó nữa. Đi một lúc, hai người đến cuối con đường mòn. Xa xa trước mắt họ là dãy núi chập trùng nhấp nhô ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Tiến lại gần, Sáu Chột và Lê Đình đều có thể nhìn thấy tình thế của dãy núi. Tuy nó không thực sự cao lớn hùng vĩ, song lại vô cùng treo leo, hiểm trở. Có những ngọn núi đột nhiên cao vút lên trông như những mũi giáo nhọn hoắt chọc thẳng lên trời. Nhưng lại có những ngọn núi như bị chẻ ra làm đôi để lộ ra vách núi treo leo dựng đứng. Mới nhìn qua thôi mà cả hai đều có cảm giác lạnh cả sống lưng, chân tay như là muốn bùn rộn, giận cả người. Sáu Chột đứng im lặng quan sát thân hình của dãy núi, đôi mắt lộ vẻ rõ vẻ lo lắng. Gã đang cảm nhận được có chuyện gì đó rất xấu ẩn hiện trong dãy núi tranh vênh kỳ lạ này. Tại sao trông nó lại không bình thường đến như vậy? Sáu Chột lắc đầu, gã đưa tay chỉ về đằng xa. Cô có thấy hình thế dãy núi này vô cùng khác lạ không? Cô xem, những dãy núi nhấp nhô quanh có khúc khuỷu, không có dài dòng. Có nhiều đoạn như bị chém một nhát lớn, đứt lìa thành những vực sâu ngăn cách hiểm trở. Có đoạn núi lại đột nhiên trồi lên cao vút. Nếu như đứng ở vị trí này quan sát tổng thể, tôi thấy nó giống như một con rồng lớn đang quằn quại, oằn mình vì những nhát chém chí mạng. Theo như phong thủy đề cập, đây chính là thế chạm long, một loại thế đất hung mà bất kỳ thầy phong thủy cao tay nào gặp phải cũng lắc đầu bó tay. Nếu như không muốn nói là phải lè lưỡi chán nản mà xách dép bỏ chạy. Lê Đình tuy trước đây cũng đã từng được nghe Thái bà kể cho nghe về thuật phong thủy, song cô không hiểu được nhiều. Giờ nghe Sáu Chột nói như vậy, coi như là cũng được an ủi. Cho dù đây là thế đại hung, nó cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới chúng ta. Đúng vậy, ta và ngươi có khả năng chỉ là khách bộ hành đi ngang qua đây. Thấy Lê Đình vẫn chưa hiểu ý Sáu Chột, hắn cau mày, giọng nói càng lộ rõ vẻ lo âu. Theo những gì được ghi chép trong sách phong thủy bí Phật cổ xưa, thế chạm long được hình thành bởi sự đứt gãy, biến dị của long mạch. Nhưng tác nhân gây ra sự phá hủy này là từ sâu trong lòng đất. Ở tít sâu dưới đó đang tích tụ một lượng oán khí cực lớn. Oán khí này trải qua trăm nghìn năm không tiêu hủy. Khi nãy chúng ta đi qua con sông, chứng kiến những hiện tượng dị thường kia, đấy là do oán khí không ngừng phân hủy mà tạo ra. Những lớp oán khí ở đó thật chẳng đáng gì so với oán khí ở đây. Cô thử nghĩ xem, nó có thể phá hủy được cả long mạch ở bên dưới, làm cho lớp đất bề mặt trồi lên biến dạng. Vậy thì cần lượng oán khí đến mức độ nào? Sáu Chột im lặng suy tư. Gã cũng không muốn để cho Lê Đình phải lo lắng vì điều gì. Nhưng rồi cuối cùng gã đành nói với cô một sự thật đáng sợ. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói với cô, dãy núi ẩn chứa rất nhiều những thứ nguy hiểm và đáng sợ. Những gì chúng ta vừa trải qua trong rừng hoa bị ngạn thật chẳng đáng gì so với những thứ nguy hiểm đang chờ đợi đâu. Nghe Sáu Chột nói như vậy, Lê Đình lại càng lo lắng. Đôi mắt của cô cứ mở to nhìn dãy núi phía trước. Quả thật, khi nãy cô đã ngầm linh cảm được thế núi kỳ lạ như vậy. Bây giờ nghe Sáu Chột nói, trong lòng của cô càng thêm bất an. Cô cứ lắp ba lắp ấp mãi mà không nói được thành lời. Người nói sao? Nguy hiểm gấp trăm lần. Vậy khi nãy trong khu rừng suýt nữa thì chúng ta bỏ mạng đó. Chỉ tính riêng trận đồ bát quái thôi chúng ta đã không có thể nào đối phó, lại bây giờ thêm cả con quái vật thì còn chưa đủ nguy hiểm sao? Biểu hiện lo lắng của Lê Đình làm cho Sáu Chột muốn cố gắng gần giọng để lấy lại tinh thần cho cô. Dù sao cô nương này cũng là vì hắn mà xông vào nơi nguy hiểm, cho nên hắn vẫn luôn luôn tự tin, nhủ với lòng mình có chết cũng phải bảo vệ được tính mạng của nàng. Hắn cất giọng sang sảng. Cô yên tâm, ở đây tôi có cây búa hỗn mang rồi, sẽ không có yêu ma quỷ quái nào dám đến gần làm hại chúng ta đâu. Bất kể tà ma dị quỷ nào, chỉ cần dám liều mạng xông tới, tôi chém cho chúng hồn phi phách tán ngay lập tức. Từ lúc đồng hành cùng Sáu Chột, Lê Đình nhiều lần được chứng kiến uy lực kinh người của cây búa hỗn mang. Mỗi một lần Sáu Chột vận làm pháp khí, cây búa này đột nhiên phát sáng kỳ lạ. Chỉ cần nhìn nguồn ánh sáng chói lòa thì cũng biết, khiến cho kẻ đối diện phải tim đập, chân run, hoảng hốt. Khi ở phái trên chạm trán với những thây sống, toàn thân cứng như thép nguội của Ngô Văn Lạc, Lê Đình tần mắt nhìn thấy Sáu Chột vung búa chém đứt tay cái thây sống. Quả thật lúc đó cô rất kinh ngạc. Tuy Lê Đình không biết rõ về lai lịch của cây búa hỗn mang, song cô vẫn hiểu đây là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, hiếm có một loại vũ khí nào có thể sánh bằng được. Giờ lại nghe Sáu Chột nói ra những lời như vậy, cô càng cảm thấy yên tâm hơn. Hai người cùng nhau đi về phía trước, nhìn từ đằng xa, cái bóng lưng cô độc của hai người nó lại càng trở nên nhỏ bé giữa rừng. Cánh rừng già hùng vĩ, treo leo, ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu nguy hiểm. Sáu Chột và Lê Đình lầm chầm đi trên con đường mòn đầy sỏi đá. Họ đi về ngọn núi cao trước mặt. Con đường chạy vòng vèo quanh co khúc khuỷu. Thế nhưng đối với hai người thân thủ cao cường như Sáu Chột và Lê Đình, nó chẳng đáng nhầm nhò gì. Có chăng nó giống như một cuộc tản bộ, dạo chơi mà thôi. Không biết con đường này sẽ dẫn hai người tới đâu. Ở vị trí đang đi, họ không nhìn thấy điểm cuối. Hai người vừa đi vừa không ngừng quan sát xung quanh. Càng lên cao càng thấy cảm thấy địa hình hiểm trở. Họ tập trung tinh thần cảnh giác cao độ đề phòng nguy hiểm. Ở đây bốn bề hoang vắng, ngoài tiếng bước chân sột soạt, tuyệt nhiên không nghe được bất kỳ một tiếng động nào. Ở trên những vách núi treo leo, trơ ra toàn là đá. Thỉnh thoảng lại có những bụi cây dại mọc lên, lác đác. Hai người không biết đấy là cây gì, bởi vì lần đầu họ mới thấy loại cây như vậy. Song cả hai đều không quá bận tâm. Ở đây môi trường tự nhiên hoàn toàn khác với trên mặt đất, cho nên có những giống cây kỳ lạ cũng là dễ hiểu. Sáu Chột vừa đi vừa không ngừng quan sát. Mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Ngay cả tiếng chim muông hay là tiếng thú hoang cũng không có. Gã nghĩ ở đây không lẽ không có tồn tại sự sống. Nếu như không có sự sống thì nhất định phải có sự sống của muông thú. Ừ thì thôi, con người thì thôi. Nhưng lời này nó đáng sợ đến mức ngay cả muông thú cũng phải trốn đi hết sao? Còn đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên Sáu Chột ngửi thấy một mùi hương thơm là lạ bay trong không khí. Gã ngừng lại hít vài hơi để xác định đây là gì. Lê Đình cũng ngửi thấy được mùi hương thơm lạ. Cô quay sang nói với Sáu Chột. Là mùi nhang. Lạ thật. Ở đây không thấy bóng dáng của con người, tại sao lại có mùi nhang? Sáu Chột ngạc nhiên, đây là mùi thơm quen thuộc đối với hắn khi còn ở đạo quán. Ngày nào mà gã chả được ngửi mùi nhang trầm thoang thoảng dễ chịu. Khi nãy, gã vừa mới nghĩ rằng ở đây không tồn tại sự sống. Đến cả một con thú hoang chạy qua mà từ nãy gã cũng không nhận thấy. Thì nói gì đến việc bóng dáng của con người. Trong đầu óc của Sáu Chột hoang mang, khó hiểu. Gã không dám tin vào những suy đoán của mình nữa. Ở đây chắc chắn có sự sống của con người. Biết đâu hai người bọn họ đi qua dãy núi này sang bên kia, họ sẽ thấy một ngôi làng chủ phú hay là một đô thị nhộn nhịp không chừng. Cũng có thể như vậy lắm. Sáu Chột nghĩ tới giây phút gã và Lê Đình không khác gì những khách du lịch từ phương xa đến thôn làng. Họ sẽ được người dân tiếp đón nồng hậu như là những vị thượng khách. Nghĩ đến đây, Sáu Chột tò mò dục dã Lê Đình sải bước nhanh hơn đi theo. Vừa nhìn thấy ở đằng xa bên kia hẻm núi có một ngôi miếu nhỏ nằm bơ vơ trên một vách đá treo leo hiểm trở. Nhìn thấy bóng dáng ngôi miếu, Sáu Chột và Lê Đình không ai bảo ai thốt lên kinh ngạc. Là miếu cô hồn. Là miếu cô hồn đây. Không thể nào. Tại sao nó lại nằm ở đây? Mùi nhang vẫn thoang thoảng bay trong không khí. Nhưng lần này Sáu Chột nhận ra nó không giống mùi trầm hương quen thuộc mà gã đã từng được ngửi. Nó là mùi nhang khói lạnh lẽo, vẫn được người ta đốt ở ngoài những bãi tham ma trong tháng cô hồn. Từ bên trong ngôi miếu không ngừng tỏa ra những luồng âm khí tà dị mà từ xa cả hai đã thấy rợn rợn, lạnh đến kinh hồn. Miếu cô hồn là gì? Tại sao nó lại nằm bơ vơ ở nơi âm u, hoang vắng như vậy? Ở bên trong ngôi miếu này có tà ma quỷ quái nguy hiểm gì đang đợi? Vùng đất mà Sáu Chột và Lê Đình đang tiến vào phải chăng là nơi chứa đựng đầy rẫy chết chóc và kinh hoàng. Tất cả vẫn còn bày ra con đường ở trước mặt. Chúng ta cùng chờ phần 2 của chuyện ma linh dị chuyển nhân diệt quỷ của tác giả Doãn Tĩnh. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc phần 1 của chuyện nhân diệt quỷ của anh Doãn Tĩnh. Mỏi, hôm nay rất là mỏi vì ngày hôm nay nhiều việc quá. Anh Doãn Tĩnh đã đưa chúng ta bước sang một cái môi trường phiêu lưu mới. Dường như chúng ta không phải là ở trong lòng đất nữa, mà chúng ta đã bước sang một cái thế giới nào đó. Còn thế giới nào thì mình cũng chưa biết được. Chúng ta phải chờ phần 2. Ok, ngày mai thì mình cũng giới thiệu luôn. Đó là ngày mai chúng ta sẽ diễn đọc một bộ tác phẩm của một tác giả cũng rất thú vị. Tác giả Nhân Nhân. Tác phẩm mang tên là Mẹ Ma Mẹ Lẫn. Cũng rất thú vị. Tôi cũng đã làm việc tác quyền với Nhân Nhân rồi. Thì chúng ta sẽ chờ ngày mai. Sau bộ đó thì có lẽ là mình sẽ đưa các bạn tới với tác giả Dạ Táng. Với nhân vật Bác Cổ, các bạn có nhớ không? Nhân vật Bác Cổ của những vong linh đại ngàn, người mang hận thù trong lòng và đi trả thù cho vợ đó. Thì mình cũng đã làm việc tác quyền với Dạ Táng để có được cái tác quyền diễn đọc. Thì các bạn yên tâm, anh Doãn Tĩnh cũng đang đẩy nhanh cái tiến độ phần 2 và hứa với các bạn rằng là mình sẽ bằng mọi cách hứa để có được tác quyền của phần 2 cho đến hết bộ truyện này của anh Doãn Tĩnh. Ok. Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Bây giờ mình offline có một vài vấn đề cần phải giải quyết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.